Chương 037 quy hỉ hệ mở này phiếu người trẻ tuổi, tuy rằng từ hạ giới phi thăng lên đến không có nhiều ngày. Nhưng bọn hắn thủ đoạn, bọn họ quyết đoán, lại không phải bất luận kẻ nào có thể so. Sở hữu mưu toan tự tiện xông vào nhà bọn họ, ý đồ cướp đoạt trong tay bọn họ tài nguyên người, đều sẽ hình thù kỳ quái chết mất. Có người nghiên cứu phát hiện, treo ở người nhà này cửa những tử thi này, kiểu chết không hoa nở toa nở giống nhau, nhưng tử trạng từng cái 10 phần khủng bố. Cựu cung bị bợm tử trận, không phải nói đùa. Nó là thực sự có vô số loại kiểu chết, để kẻ xông vào một hưởng. Theo ngày thứ 5 bắt đầu, không ai còn dám đần độn đi xông trúc lâu tiểu viện. Tại thánh vực khá nhiều người trong suy nghĩ, cái này 2 tầng tiểu trúc lâu, gần như sắp thành ma quỷ đại danh tử. Ôi chao nha, ta từ hôm qua xếp tới hôm nay, rõ ràng đã đẩy sấp xỉ 10 canh giờ. Ngươi người này tại sao có thể dạng này không nói hai lời liền đến đoạt vị trí của ta? Ngươi đi nhanh lên đu nở dê vở ơ a vị đại tỷ này, ngươi cu nở dê quá ngang ngược vô lễ đi. Vị trí này là con gái người ta, đi thôi. Sau lưng mấy tên tu giả cười vang đổi người. Từng đôi gian rào ánh mắt, lại thẳng tắp hướng xếp tại trước mặt bọn hắn, dáng người huyển chuyển trên người nữ tử quét tới. Bị người gọi là đại tỷ nữ nhân, một bộ trung thực thật thà bộ dáng, tuổi ước chừng có 50 tuổi thượng hạ. Nàng nghe vậy cơ hồ tức giận đến phát run. Chỉ vào kia mấy tên há miệng ngậm miệng gọi nàng nhường vị tu giả, lại ngón tay rung động chỉ hướng kia dáng vẻ thước tha mềm mại nữ nhân. Người, các ngươi đừng khinh người quá đáng, ta mới là từ hôm qua xếp tới hôm nay. Mấy người các ngươi luôn luôn liền hàng sau lưng ta, làm sao có thể không rõ ràng đến cùng vị trí này hẳn là ai. Ôi chao nha đại tỷ, ngươi cũng không nên nói láo a, rõ ràng là ta vẫn đứng trong này xếp hàng. Các ngươi nói đúng không? Nữ nhân kia cho sau lưng 3 tên gã bị ổi liếc mắt đưa tình. Kết quả 3 người kia lập tức liền nhẹ nhàng, liên tục gật đầu cười nói, đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, chúng ta có thể làm chứng, vị trí này chính là cô nương ngài. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo cái gì? Phụ trách giữ gìn trật tự mị đêm, bay ra một mặt không kiên nhẫn nói, lập tức liền muốn khai trương mua bán, còn nhao nhao tiểu ca ngài cho ta chủ trì công đạo. Đại tỷ tức giận kêu lên, mấy người này thông đồng đứng lên, muốn giúp nữ nhân này lừa ta vị trí. Mị đêm liếc mắt bọn họ một chút, đáy mắt ép không được một chút không kiên nhận ý bọn họ sẽ nói trước mấy phút, giờ thìn lúc trước tới mở cửa hàng. Nhưng cơ hồ mỗi ngày đều có người vì một vị trí ồn ào ra tay đánh nhau. Hôm nay cái này đã không tính là cái gì, hôm qua cái kia càng kỳ quái hơn, mấy cái đại hán vạm vỡ vì đoạt vị trí, đem người đánh cho đầu rơi máu chảy. Đương nhiên những thứ này đoạt vị trí người, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Bọn họ sẽ vinh cửu trên mặt đất thánh vực đệ nhất lâu sổ đen, kiếp sau cũng đừng nghĩ đến lầu bên trong mua đồ mị đêm đều không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem thời gian quay lại đá tính cả hình ảnh phụ trận đều móc ra, kiểm tra một hồi vừa rồi nơi này phát sinh sự tình. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía kia tao thủ lộng tư nữ nhân, vị tiểu thư này, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi đây, cảnh cáo ngươi một lần, dám can đảm phá hư thánh vực đệ nhất lâu trật tự, ngươi sẽ bên trên chúng ta lầu bên trong sổ đen. Mỹ nữ nụ cười lập tức cứng đờ. Một bên đại tỷ nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực vội vàng tán dương, đều nói thánh vực đệ nhất lâu trật tự danh mạch, quả nhiên lời nói không giả. Nàng thế nhưng là theo tối hôm qua buổi chiều liền bắt đầu xếp hàng, luôn luôn xếp tới hiện tại. Nếu như còn không thể tranh mua đến một ít thóc gạo, vậy nhưng thật sự là quá thất bại.